Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, Thiên Mệnh. Chu Nhất Tiên liền tại Đông Hải Tân Xương cùng thành. Chấm ngoặc kép, tất nhiên còn muốn tìm Chu Nhất Tiên. Vậy ta liền thuận thế đi một chuyến Đông Hải. Chấm ngoặc kép, trong lòng có chủ ý. Trịnh Kiện lúc này phân biệt phương hướng. Nhấc lên kiếm quang, hướng về Đông Hải phi tốc lao đi. Đi qua khoảng thời gian này tích lũy, Trịnh Kiện tu vi lại có tinh tiến. Bây giờ đã là Thái Thanh Lục tu vi. Đến cấp độ này, Trịnh Kiện rõ ràng cảm giác đạo hạnh của mình có đình trệ xu thế. Trên thực tế, có thể tại ngắn ngủi trong vài năm đột phá đến cảnh giới này. Toàn bộ nhờ ba quyển thiên thư gia tốc, mà dựa theo dự tính của hắn, muốn tiến thêm một bước, đột phá đến Thái Thanh hậu kỳ. Không sai biệt lắm phải đợi 10 năm sau, một khi đến cực kỳ trọng yếu quyển ba thiên thư, lại cảm ngộ một phen Chu Tiên kiếm, liền xem như tập hợp đủ thiên thư 5 quyển. Vài ngày sau, Đông Hải Tân, Xương Cùng Thành, chính vào mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, Trịnh Kiện đi tới Xương Cùng Thành. Đây cũng là một tòa thành lớn. Trong thành đầu đường bên trên, đám người bán hàng rong phần lớn đã tại chuẩn bị thu quán. Người đi đường cũng biến thành thưa thớt rất nhiều. Đi tại Xương Cùng trong thành, thấy bách tính mặc cùng người Trung Nguyên cơ bản không kém bao nhiêu. Sắc trời dần dần muộn, người đi đường không nhiều. Tới không ít tu chân chi sĩ a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện một bên cảm khái, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm lấy Chu Nhất Tiên tổ tôn vết tích. Cũng không lâu lắm, Trịnh Kiện liền tại một cái trong hẻm nhỏ nhìn thấy Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoan. Chu Nhất Tiên vẫn y bộ dạng cũ, tiên phong đạo cốt, không có chút nào biến hóa, mà Tiểu Hoan trong tay cầm một chuỗi băng đường hồ lô. Chính đắc ý ăn, một đôi mắt đều tại chua chua ngọt ngọt hương vị bên trong híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Nha, lão Chu, Trịnh Kiện bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện tại Chu Nhất Tiên trước mặt. Chu Nhất Tiên chính đông tấm tây nhìn bốn phía dò xét đâu. Thình lình xuất hiện trước mặt người, dạ đến trái tim đều ngừng nửa nhịp. Hắn tập trung nhìn vào là Trịnh Kiện, lập tức tức giận nói. Suối quẩy, làm sao đến chỗ nào đều có thể gặp ngươi. Chu Nhất Tiên khoe khoang khôn khéo hơn người. Xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, chưa hề chỉ có hắn chiếm tiện nghi người khác phần. Chưa bao giờ bị người khác chiếm hắn tiện nghi phần. Có thể từ khi hắn đụng phải Trịnh Kiện bắt đầu, Chu Nhất Tiên liền phát hiện tâm tình của mình không được bình thường. Ai, lão Chu, lời này của ngươi liền khách khí. Nói thế nào, hai ta cũng là mấy trăm năm giao tình đúng hay không? Trịnh Kiện nụ cười chân thành nói. Chu Nhất Tiên hoài nghi nhìn xem Trịnh Kiện, bỗng nhiên lùi lại một bước. Không thích hợp, ngươi không thích hợp. Cười như thế gian trá, khẳng định không có ý tốt. Nói đi, ngươi lại có âm mưu gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cũng không có cái gì, chính là muốn tìm ngươi hỏi mấy vấn đề. Chu Nhất Tiên nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên. Trong đầu ngày trước bị Trịnh Kiện cổ quái vấn đề chỗ chi phối sợ hãi lập tức liền xông lên đầu. Đừng hỏi, đừng hỏi, vấn đề của ngươi, ta Chu Nhất Tiên trả lời không được. Ta trả lời người khác vấn đề nhiều nhất liền lừa gạt mấy lượng bạc. Có thể trả lời vấn đề của ngươi, lão nhân gia ta sẽ giảm thọ. Trịnh Kiện, ngoặc kép, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không hỏi vì cái gì ta là nhân trung long phượng. Lại sẽ không long quy tứ hải, cũng sẽ không phượng vũ cửu thiên, vấn đề như vậy. Ta hỏi ngươi tuyệt đối là nghiêm chỉnh. Chu Nhất Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi mẹ nó không phải nói ngươi không hỏi những này cổ quái vấn đề sao? Ngươi đây không phải là trương miệng liền đến. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Quen thuộc, hỏi thăm nghiêm chỉnh. Lão Chu, ngươi lưu lạc thiên nhai nhiều năm như vậy, tuyệt đối là kiến thức rộng rãi. Ta hỏi ngươi, thiên hạ này, nơi nào còn có kỳ lân? À, tốt nhất là mẫu. Chu Nhất Tiên, ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh huynh đệ. Ngươi bây giờ thế mà tốt cái này một cái đây. Có thể hay không khẩu vị hơi có chút quá nặng đi, còn tốt nhất là mẫu. Ngụ ý, chẳng lẽ không phải mẫu? Công Kỳ Lân ngươi cũng khẽ cắn môi liền. Ta sao cái ai ya? Lão đạo ta sống nhiều năm như vậy. Gặp qua thích mỹ nữ. Gặp qua thích mỹ nam. Gặp qua thích nữ quỷ. Gặp qua thích nam quỷ. Còn thật không có gặp qua ngươi dạng này. Chu Nhất Tiên nhìn Trịnh Kiện ánh mắt đều không được bình thường. Trịnh Kiện hơi sững sờ. Chợt chính là giận dữ. Nói, lão Chu, ngươi thật sự là bẩn thỉu. Uổng cho ngươi mẹ nó nghĩ ra. Vậy ngươi nói, ngươi tìm mẫu Kỳ Lân làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn uống Kỳ Lân sữa đi. Chu Nhất Tiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trịnh Kiện bĩu môi. Chúng ta Thanh Vân Môn có chỉ bảo vệ núi linh thú biết rõ phạt. Chu Nhất Tiên gật gật đầu. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nha, ta hiểu được. Ngươi là muốn vì các ngươi Thanh Vân Môn cái kia bảo vệ núi linh thú tìm bạn già. Không sai. Nhưng Kỳ Lân loại này thụy thú. Bình thường khó gặp. Càng đừng đề cập vẫn còn muốn tìm cái mẫu Kỳ Lân. Cũng chỉ có tiền bối ngài Lưu Lạc Thiên Nhai. Đi qua thần châu vô số địa vực. Thông hiểu cổ kim. Sở dĩ. Đây không phải là tới tìm ngươi sao? Chu Nhất Tiên nghe vậy. Cười lạnh nói. Kỳ Lân chính là thụy thú ngươi còn biết à. Vậy các ngươi nắm giữ một cái còn chưa đủ. Còn muốn lại tìm cái mẫu Kỳ Lân cho các ngươi sinh một tổ tiểu Kỳ Lân. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Một tổ không đến mức. Chủ yếu là chúng ta cái kia thủy Kỳ Lân tịch mịch a. Món đồ kia cùng gậy sắt cả ngày treo cũng không phải có chuyện như vậy đúng hay không? Lão Chu, ngươi sẽ không? Không biết a. Chu Nhất Tiên nghe vậy. Cả người kém chút nhảy dựng lên. Nói láo. Ta Chu Nhất Tiên lại không biết. Dưới gầm trời này còn có ta Chu Nhất Tiên không biết sự tình. Ta đương nhiên biết rõ. Trịnh Kiện nghe vậy. Vội vàng nói. Ở đâu? Tại. Chấm ngoặc kép. Chu Nhất Tiên vừa mới chuẩn bị buột miệng nói ra. Lời nói đều đến bên miệng. Đột nhiên phanh lại. Dựa vào cái gì? À. Bằng ngươi mỗi một lần nhìn thấy lão phu đều tức giận lão phu vài ngày ăn không ngon. Trịnh Kiện lập tức liền có loại che mặt xúc động. Tốt a, trước đây kéo lông dê kéo hung ác. Lão Chu, dạng này, ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục tức giận lão nhân ra ngài. Thế nào, Chu Nhất Tiên vẫn như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. Lão Chu, ngươi nhìn hai ta cũng mấy trăm năm giao tình. Đúng hay không? Trịnh Kiện dụ dỗ từng bước nói. Đây không phải là giao tình không giao tình sự tình. Trịnh lão đệ, cũng không phải là lão phu thật cùng ngươi tính toán. Mà là, ta không thể nói cho ngươi. Chu Nhất Tiên thần sắc do dự một chút. Còn là thở dài nói. Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Vì cái gì? Cái này, khụ khụ, lão phu bỗng nhiên có chút đói. Cái này một đói đi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện hào khí vung tay lên. Không có vấn đề. Hôm nay ta mời khách. Các ngươi muốn ăn cái gì? Đi. Chu Nhất Tiên đại hỉ. Lôi kéo Tiểu Hoàn liền hướng trong nhà trọ đi. Ra ra. Ngươi chẳng lẽ lại tại lừa hắn? Tiểu Hoàn nhỏ giọng nói. Chu Nhất Tiên mặt nghiêm. Nói bậy. Ra ra lần này thật là không có lừa hắn. Ngươi cho rằng nhiều năm như vậy. Ra ra liền thật không còn gì khác sao? Trong nhà trọ, Chu Nhất Tiên hoàn toàn không khách khí với Trịnh Kiện. Các loại món ăn mặn thức ăn chay kêu cả bàn. Mãi mới chờ đến lúc Chu Nhất Tiên tổ tôn ăn no. Trịnh Kiện cái này mới nói. Lão thần tiên, hiện tại có thể nói à. Chu Nhất Tiên thần sắc hiếm thấy nghiêm chỉnh lại. Đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lập tức, ba người ra nhà trọ. Trịnh Kiện đi theo Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn chậm rãi hướng về phía trước. Bóng đêm giáng lâm, ba người một đường đi tới xương cùng thành trên đầu thành. Gió đêm phơ phất, thổi vào người, có mấy phần ý lạnh. Chu Nhất Tiên tay trái mang theo tiên nhân chỉ lộ cột. Tay phải chẳng biết lúc nào mang theo một bầu rượu. Tấn tấn tấn tấn tấn. Chấm ngoặc kép, Trịnh lão đệ, người ý nghĩ ta biết. Nhưng đất trời này ở giữa. Tự có định số, có đôi khi, không thể cưỡng cầu a. Chu Nhất Tiên đem cột tựa vào trên tường thành. Tay vịn tường thành, nhìn xem phương xa chìm vào màn đêm sơn dã, thản nhiên nói. Trịnh Kiện cười nói, Chu tiền bối, bất quá là tìm một cái mẫu kỳ lân, không cần thiết nói nghiêm túc như vậy a. Chu Nhất Tiên nghe vậy, cũng không nhìn Trịnh Kiện, mắt nhìn phía trước nói, kỳ lân, tuy là linh thú, nhưng kỳ thật là thần thú. Thanh Vân môn chính là huyền môn chính tông, được trời yêu ái, lão phu cũng coi như nửa cái Thanh Vân môn người, mặc dù đạo pháp không tinh, nhưng đối thiên địa này coi như có chút hiểu rõ. Hắn dừng một chút, nói tiếp, Trịnh lão đệ, kỳ thật lão phu năm đó lần thứ nhất khi thấy ngươi, liền bị gương mặt ngươi khiếp sợ đến, gương mặt ngươi, liền phảng phất không tồn tại ở thế gian ở giữa, ngươi khí số, cũng là cái dị số. Trịnh Kiện tiểu ý bất chi bất giác biến mất, Chu Nhất Tiên lắc đầu, nguyên bản thiên mệnh sớm định, không thể nào sửa đổi, nhưng ngươi xuất hiện, làm cho cái này thế giới thiên mệnh cuối cùng xuất hiện trách đi. Tương lai trở nên mơ hồ không rõ. Tiền bối, không phải nói kỳ lân sao? Dắt ta làm gì? Trịnh Kiện trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới Chu Nhất Tiên thế mà thật sự có thể phá thiên mệnh năng lực. Chu Nhất Tiên cười hắc hắc. Người trẻ tuổi, không nên gấp gáp, càng không cần khẩn trương như vậy. Ta bất quá là một cái lưu lạc thiên nhai lão đạo sĩ. Thiên mệnh làm sao, ta cũng không quan tâm. Định cũng là thiên mệnh, bất định cũng là thiên mệnh, thay đổi cũng là thiên mệnh, không thay đổi còn là thiên mệnh. Ngươi không phải tu tập ba quyển thiên thư sao? Câu nói đầu tiên là cái gì? Ngươi sẽ không quên a? Trịnh Kiện toàn thân chấn động. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Không sai, sở dĩ, dù cho ngươi nghịch thiên cải mệnh, chỉ cần ngươi có thể thay đổi, kỳ thật không có gì lớn. Thế giới này cũng không phải là nói nghịch thiên cải mệnh liền hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Chu Nhất Tiên thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Chẳng biết lúc nào nghiêng đầu đến. Nhìn xem Trịnh Kiện, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Mình đích thật nghịch thiên cải mệnh. Sửa lại vạn kiếm nhất mệnh. Sửa lại thương tùng mệnh. Bây giờ thậm chí liền thủy nguyệt mệnh số tựa hồ cũng phát sinh trách đi. Còn có Trương Tiểu Phàm. Hoặc nhiều hoặc ít can thiệp bên dưới. Số mạng của những người này đều có chỗ thay đổi. Nhưng người trẻ tuổi, dù cho ngươi lại can thiệp vận mệnh, cũng vô pháp thay đổi một cái tiên cổ chí lý. Đó chính là đựng vô cùng mà yếu. Khổ tận cam lai. Chu Nhất Tiên nhìn xem Trịnh Kiện. Đột nhiên trong mắt lại tuôn ra một đoàn tinh quang tới. Trịnh Kiện nội tâm đại chấn. Tại Chu Nhất Tiên cái này ánh mắt bên dưới, lại nhịn không được lùi lại một bước. Giờ khắc này, Trịnh Kiện cảm giác Chu Nhất Tiên tựa hồ nhìn thấu mình tâm tư đồng dạng. Chu Nhất Tiên đi đến Trịnh Kiện trước mặt, nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Thiên đạo vận mệnh tựa như trăm sông đổ về một biển. Ngươi có thể cố ý can thiệp, thay đổi một chút nhỏ nhánh sông hướng đi, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ hướng biển cả. Ngươi lại là cho đến tận này, duy nhất một cái kiêm tu ba quyển thiên thư người. Chẳng lẽ còn không rõ khai tông minh nghĩa câu nói kia sao? Trịnh Kiện trong đầu ầm vang nổ vang. Lần thứ nhất hắn không có chú ý. Nhưng lúc này đây, hắn cuối cùng khó có thể tin nhìn xem Chu Nhất Tiên. Trong nguyên tắc một cái nhìn thấu Trương Tiểu Phàm kiêm tu bốn quyển thiên thư. Bây giờ Trịnh Kiện đã thái thanh lục tầng. Đạo hạnh vượt xa đạo huyền. Nhưng như cũ bị Chu Nhất Tiên một cái nhìn thấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.